Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 142 061 hóa sát, chọn gắt vật, 1, sao Dương Tử Mi cũng có chút mệt mỏi, cũng ân vị xuống dưới nghỉ ngơi một chút, lại phát giác, góc tường Tiêu Cao Hương, nàng nhíu nhíu mày. Ngươi ở trong phòng thắp hương bái thần. Mộ Dung Vân Kham khổ cười nói, ta nơi nào sẽ bái thần, là ta mẫu thân thấy ta Ngọc Quan Âm không thể hiểu được nát, nàng cũng liền mê tín có tà khí, vì thế liền ở ta trong phòng thắp hương trừ tà. Nàng có hay không cụ thể thỉnh cái gì thần tới? Không có, cũng chỉ là tiêu thắp hương. Nói đi đi ta, Dương Tử Mi di ông nhiên, khó trách phía trước bên ngoài sẽ cuồn cuộn không ngừng mà có âm sát khí ùa vào tới. Hơn nữa thực hỗn độn, căn nguyên liền xuất từ nơi này. Chúng ta người Trung Quốc ngày thường thường xuyên thắp hương, nhưng là, hương cũng là không thể loạn thiêu. Thắp hương thỉnh thần, bao gồm sở hữu bên kia người. Kỳ thật tựa như nhân thế gian mời khách giống nhau, thỉnh ai, mời đến làm cái gì, muốn nói rõ bạch, thắp hương khi, đôi tay cử hương với trước ngực, mắt nhìn hương bàn, mặc niệm thỉnh thần tên, ba lần, mời đến làm cái gì, tỉ như nói, mời ngồi, thỉnh uống rượu, thuốc lá, tiên tâm, hoa quả, sữa bò, bắp, cơm từ từ. Trừ vượng thực ngoại, người dùng ăn, giống nhau thần đều thích, thắp hương thỉnh thần, thần tất đến, mặc kệ ngươi có hay không cảm giác, nếu không niệm thỉnh thần tên, ba lần, thắp hương cũng bạch thiêu, thần còn muốn từng bước, thỉnh, không niệm kỳ danh tự, là không có phân, không giống nhân gian, ngồi tiệc rượu khi, tiếng la thúc đẩy. Tất cả mọi người sẽ ăn lên. Ở quỷ thần thế giới kia quy củ không giống nhau. Không niệm đến tên là sẽ không ăn. Nhưng là, nếu ngươi chỉ thắp hương, cái gì thần đều không thỉnh. Như vậy, cũng chẳng khác nào cam chịu thỉnh ai đều được. Ai ngửi được hương vị, ai liền tới rồi. Thật giống như ngươi phát lương cứu tế giống nhau. Nếu ngươi không nói cho ai, như vậy, những cái đó nạn dân cũng liền sẽ một tổ ong nảy lên tới cướp đoạt. Không thỉnh thần liền thắp hương cũng là như thế này. Bởi vậy, này không chủ hương làm cho các lộ thần quỷ lại đây tranh đoạt. Lại phát hiện Mộ Dung Vân Thanh âm sát nhập thể. Bởi vậy tranh đoạt thượng thân. Dương Tử Mi đem Mộ Dung lão phu nhân kêu tiến vào, hung hăng mà giáo huấn một phen. Đương Mộ Dung lão phu nhân nghe được chính mình ngu muội vô tri thiếu chút nữa hại nhi tử một mạng, sợ hãi đã hoàn toàn không có phía trước quý phụ nhân thịnh khí lăng nhân. Lúc này giống cái ngoan ngoãn tiểu học sinh giống nhau nghe Dương Tử Mi giáo huấn, không ngừng mà gật đầu. Hiện tại Mộ Dung tiên sinh đã không có đáng ngại, nhưng là hắn thể chất là dễ dàng âm sát nhập thể cái loại này, trước kia vẫn luôn không có quan hệ, bởi vì kia Ngọc Quan Âm duyên cớ. Hiện tại Ngọc Quan Âm rách nát, cần thiết đến lại mang một kiện cát vật mới là, nếu không sớm hay muộn vẫn là lại phát sinh. Dương Tử Mi nói, kia xin hỏi đại sư, hay không có thể đưa tặng cát vật? Mộ Dung lão phu nhân nôn nóng hỏi. Lần này nàng cũng không dám nữa khinh miệt Dương Tử Mi, mà là cung kính mà kêu nàng vì đại sư. Nguyên lai ta đưa tặng quá cho hắn, chỉ là hắn không cần. Hiện tại ta trên người cũng không có cát vật, Dương Tử Mi nói. Mộ Dung Ngọc Thanh nghĩ đến ngày đó nàng sở muốn đưa tặng cấp chính mình cái kia thủ công thô vụng, ngọc chất giống nhau ngọc hồ lô, chính mình lúc ấy ghét bỏ, do đó bị Tống Huyền muốn đi, thật là đi bảo, trước kia, hắn là một chút đều không tin tà linh mấy thứ này. Hôm nay trải qua này một kiếp, lại không thể không tin. Kia làm sao? Mộ Dung lão phu nhân kinh hoàng thất thố. Nếu không, ta lập tức đến chùa miếu đi cầu một kiện, ha ha. Chùa miếu có thể cầu tới cát vật, đều bất quá là bình thường cát vật. Tích tích tiểu tà, đó là có thể. Nhưng là đối với Mộ Dung tiên sinh loại người này, là vô dụng. Huống chi, hắn kinh doanh ngọc thạch cửa hàng, ngày thường cũng có không ít có chứa hung thần chi khí đồ vật. Dễ dàng nhập thể, Dương Tử Mi cười nhạo nói. Hết chương.